Bởi theo lệ, muốn trở thành cự đầu của đàn tháp, điều kiện tiên quyết là phải đoạt được một lần quán quân đàn hội. Diệp Trọng thở dài nói, dã tâm của Tào Dĩnh không nhỏ. Đối với lần đàn hội này, nàng chắc chắn sẽ không buông tha. Ánh mắt Diệp Trọng chuyển hướng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói, nàng sẽ là một kình địch của ngươi ở đàn hội. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!